Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 660, quỷ dị trang giấy người. Vẫn còn rất xa, Diệp Sư Tỷ ngồi tại một cây phấn màu lam băng rua vừa đi vừa về giao thoa quấn quanh hình thành. Ghế dựa mềm bên trên, bồng bềnh ở giữa không trung. Tay cầm một thanh màu hồng tiểu phiến tử một bên đem không trung sương mù nhàn nhạt phiến mờ. Một bên hỏi, cái này sương mù là minh vực bên trong ở khắp mọi nơi âm khí cùng tử khí thể hiện. Phàm nhân hút vào nhiều sẽ thân thể cứng ngắc, trực tiếp chuyển hóa làm cương thi. Mà tu đạo sĩ dù là có pháp lực mang theo cũng không thể hô hấp quá lâu. Nếu không đồng dạng có thi hóa nguy hiểm. Cũng may bọn hắn trước đó nhận lấy kia chuyển hóa âm khí phù vẫn còn. Dùng để tu luyện khả năng không đủ, nhưng chỉ là chuyển hóa tươi mát linh khí không khí cung cấp hô hấp lại không vấn đề. Diệp thần không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ là ý thức chìm vào tử phủ thức hải. Tại hắn cảm ứng bên trong, đã cách kia một phần phân liệt thần hồn đã không xa. Bất quá con đường sau đó cũng không tốt đi. Theo bọn hắn cách ngọc âm quỷ giới cùng quỷ la giới càng ngày càng xa. Một loại nào đó áp chế minh giới sinh mệnh phóng xạ lực lượng càng ngày càng yếu. Bọn hắn huyễn thuật, mê hoặc ẩn thân chờ pháp thuật đối minh giới sinh vật hiệu quả càng ngày càng kém. Đến bây giờ không sai biệt lắm muốn mất hiệu lực. Nói cách khác, tiếp xuống bọn hắn không còn trước đó như vậy thanh nhàn. Chuẩn bị một chút. Diệp thần tâm niệm vừa động, từ trên thân tuôn ra một tầng pháp lực ngưng tụ thành một kiện giống đạo bào đồng dạng thanh quang. Rơi vào trên người, bảo vệ toàn thân, đây là luyện khí quyết diễn sinh pháp lực hộ thể đạo pháp. Tại hắn đem chân khí ngưng tụ thành chân nguyên lại chuyển hóa thành pháp lực về sau. Cái này pháp thuật cũng là nước lên thì thuyền lên biến thành dạng này. Có thể tự do biến ảo hình thái, không còn cực hạn một tầng giống vỏ trứng đồng dạng lồng ánh sáng bộ dáng. Về phần Diệp Liên Tinh, nàng không có Diệp thần xa xỉ như vậy, mà là tế ra chẹp kia miệng lớn hạt châu màu xanh lam rủ xuống từng tia lam quang bảo vệ. Toàn thân, tế ra pháp bảo hộ thân, tại không có nhận công kích tình huống dưới chỉ duy trì. Đối pháp lực tiêu hao rất thấp, so trực tiếp dùng pháp lực hộ thể muốn thấp, Diệp thần trực tiếp dùng pháp lực hộ thể, ngoại trừ không có tốt hộ thân pháp bảo. Trọng yếu nhất là hắn hiện tại pháp lực đủ mạnh, 1000 năm pháp lực có thể so với đồng dạng địa tiên. Liền cái này tiêu hao chỉ sợ còn không có hắn khôi phục tốc độ nhanh. Chỉ cần không phát sinh đại chiến. Chỉ sợ có thể một mực duy trì. Hai người bước vào hoang nguyên. Diệp thần lập tức cảm giác được xa xôi phương xa có một ánh mắt vượt qua xa xôi khoảng cách rơi. Trên người mình, hắn biết đây là mình cái kia đạo điểm hồn biết mình tới. Trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, cùng một tia địch ý, chờ mong dung nhập bản thể, nhưng lại không muốn bị động dung nhập. Diệp thần muốn thu hồi những này hồn thể, chỉ sợ muốn từng cái đánh xuống, dùng vũ lực cưỡng ép thu hồi. Hai người bay không đến 5 phút, Diệp thần đột nhiên dừng lại dựng thẳng lên tay phải. Chờ một chút, Diệp Liên Tinh lập tức ngừng đến phía sau hắn, thuận ánh mắt của hắn, nhìn thấy phía trước cách bọn họ có hơn 1000 mét địa phương. Mông lung trong sương mù mơ hồ có từng cái thân ảnh màu trắng tại nhẹ nhàng di động. Đợi một hồi, những thân ảnh kia tới gần, đã có thể thấy rõ ràng, kia là từng cái cùng người thường lớn nhỏ đồng dạng nhưng mỏng như lưỡi dao trang giấy người. Hình dáng cùng người thường giống nhau như đúc, diện mục giống như là đại sư họa sĩ vẽ lên đi đồng dạng. Sinh động như thật, nhưng lại dị thường tái nhợt. Khi khoảng cách song phương gần 100 mét khoảng chừng, những cái kia giống như là vô ý thức phiêu đáng trang giấy người tựa hồ phát hiện bọn hắn. Trắng bệch như tờ giấy trên mặt quỷ dị hiển hiện nụ cười sán lạn. nhẹ nhàng người giấy thân thể cũng theo tiếng cười mà lắc một cái, thay đổi vô ý thức phiêu đãng, hướng bọn hắn bên này bay tới. Ha ha ha ha, hì hì hì hì, lạc lạc lạc lạc, các loại thanh âm kỳ quái hiện lên ở Diệp Thần lỗ tai, trực tiếp rót vào trong thức hải. Diệp Thần phát hiện tại Minh Tử phủ thức hải vậy mà quỷ dị xuất hiện từng cái trang giấy người hư ảnh, từ bốn phương tám hướng vây hướng ở vào trong thức hải linh hồn, trực tiếp công kích linh hồn. Diệp Thần có chút kinh ngạc, nhưng động tác không một tia chần chờ. Thần hồn đột ngột tách ra chói mắt thần quang, một đạo vô cùng sắc bén kiếm ý xuyên thẳng thức hải thiên khung, đột ngột nổ tung hóa thành vô số kiếm quang tung xuống, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thức hải. Trong nháy mắt kia trôi hướng thần hồn trang giấy người tựa như người tuyết bị ánh mặt trời chiếu, trong nháy mắt hòa tan. Đồng thời hắn mí mắt vừa nhấc, hàn quang lóe lên, sặc, một tiếng kéo dài kiếm ngân vang, chói mắt kiếm quang từ trên lưng hắn phóng lên tận trời, lóe lên liền biến mất. Tiếp theo hơi thở xuất hiện tại ngoài trăm thước trang giấy trong đám người, hóa thành một đạo dài đến 10 trượng màu xanh kiếm quang như một đầu màu xanh giao long đảo qua. Tiếng rít chói tai âm thanh bên trong 7 cái trang giấy người bị chặn ngang chém thành hai đoạn, hóa thành hai mảnh trang giấy nhẹ nhàng rơi xuống, giữa không trung liền không gió tự cháy ngọn lửa màu trắng bạch. Cũng từ đó truyền đến từng tiếng bén nhọn kêu thảm, kiếm quang như giao long xuyên tới xuyên lui, đem từng đầu né tránh trang giấy người chém giết, mà trong thức hải của hắn trang giấy người hư ảnh cũng từng cái biến thiếu. Gặp này Diệp Thần trong lòng hơi định, nhìn đến thứ này thủ đoạn lợi hại nhất liền là cái này trực tiếp công kích linh hồn thủ đoạn, cũng không coi là nhiều lệ. Lời còn chưa dứt, con mắt nhìn qua đột nhiên nhìn thấy bên cạnh sư tỷ đột nhiên nhướng mày lộ ra vẻ thống khổ. Ngay sau đó thân hình đột nhiên nhoáng một cái bóng mờ từ trên người nàng hiện lên. Hắn con người đột nhiên rụt lại, nhìn thấy kia lưu động hư ảnh lại là một cái trang giấy người bộ dáng. Mỏng như đao phong trang giấy người hư ảnh khuôn mặt cùng sư tỷ giống nhau như đúc. Diệp Thần tâm đột nhiên nhảy một cái. Tâm niệm vừa động, khẽ quát một tiếng, hai ngón tay cùng nhau hợp thành kiếm chỉ hư chỉ thiên bên trên. Thanh long phóng lên tận trời, đột ngột nổ tung, hóa thành một lớn bồng nhỏ như sợi tóc kiếm khí giống như pháo hoa nổ tung thành một cái cự đại du. Đóng, theo hắn chỉ một ngón tay, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí bao phủ gần trăm mẫu phương viên rơi xuống. Như bồng miên mưa xuân, bồng bềnh nhiều, lại mang theo lăng lệ vô cùng sát ý, một kích đem cái này mấy trăm trang giấy người hủy diệt. Theo trang giấy người toàn bộ hủy diệt, đã nửa hư hóa thành trang giấy người trạng thái Diệp Liên Tinh trên thân biến hóa không thể tiếp tục được nữa, một lần nữa biến thành thường nhân trạng thái bay xuống. Hắn mau tới trước tiếp được ôm nàng vào lòng. Diệp Thần nhanh cứu ta. Không đến 2 giây Diệp Liên Tinh đột nhiên mở mắt ra. Toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, thân thể mềm mại run nhè nhẹ tựa hồ là thấy được rất khủng bố đồ vật. Hắn đưa tay đưa nàng vò vào trong ngực, ôm chặt, nhẹ giọng an ủi, sư tỷ đừng lo lắng. Không sao, nói đến Diệp Liên Tinh cũng coi là không may. Nếu như đang đối mặt địch bằng vào trên người nàng pháp bảo đồng dạng tán tiên đều khó mà làm gì được nàng, coi như làm gì được nàng, lấy nàng sư phụ uy danh cũng sẽ không có sự tình. Nhưng đụng tới những này am hiểu công kích linh hồn trang giấy người, nàng một thân pháp bảo đều không có tác dụng, còn không có động thủ liền bị khốn trụ, kém một chút trực tiếp bị chuyển hóa làm trang giấy người trở thành một thành viên trong đó. Từ nàng vừa rồi biến hóa Diệp Thần có thể đoán ra, nếu như bị những này trang giấy người đem thần hồn xóa đi hoặc là chuyển hóa, nhục thân cũng sẽ biến thành trang giấy người đồng dạng, một cái bình thường huyết nhục chi khô biến thành nhẹ nhàng trang giấy người. ngẫm lại đều kinh khủng. Mà minh vực là vạn vật tử vong nơi quy tụ, chính là không bao giờ thiếu am hiểu công kích linh hồn quỷ quái. Có thể đoán được đoạn đường này đi xuống, khẳng định sẽ còn gặp được nhiều nguy hiểm hơn. Đợi nàng nghỉ ngơi tốt, hắn mới lưu luyến không rời buông ra tay. Diệp Liên Tinh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ rời đi ngực của hắn. Quay đầu đi không dám nhìn thẳng hắn. Đợi nàng nghỉ ngơi công phu, Diệp Thần đi đến trang giấy người chết đi địa phương chuyển một chút. Ngoại trừ một chỗ tàn trang giấy, không cái khác chiến lợi phẩm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.